Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 797, ngược vợ sướng nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hậu trường, An Như cố liên lạc với người hữu duyên thứ ba, Thanh Phong, Liệt Tửu, sau khi trao đổi xong liền gọi điện thoại. Rất nhanh, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, mái tóc chải gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, góc hàm rõ ràng, là một chàng trai điển trai đích thực. Tuy rằng không ít khách nam có duyên, nhưng hiếm khi có người nào đẹp trai, càng khỏi phải nói đến người có nhan sắc cao như vị khách này. Anh ta vừa xuất hiện trong phòng livestream, không ít khán giả đã trở nên kích động. Tôi chọn anh, chào bạn trai, không quá đáng chứ nhỉ? Nếu bạn trai tôi mà đẹp trai thế này, cãi nhau nhất định là lỗi của tôi. Mặt chó, Thanh Phong Liệt Tửu điều chỉnh điện thoại, để lộ bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay. Trên mặt đất bên cạnh còn có nến xếp hình trái tim. Xung quanh có rất nhiều sinh viên đang hóng chuyện. Họ cầm điện thoại chụp ảnh, ánh đèn flash liên tục sáng lên chiếu sáng một vùng trời. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hò reo. Hoa hoa hoa, Ngụy Trường Phong muốn tỏ tình kìa. Lưu Linh sướng thật đấy. Tôi cũng muốn được hot boy theo đuổi hu hu hu. Nghe nói Lưu Linh với Ngụy Trường Phong quen nhau từ hồi cấp 2. Theo đuổi từ cấp 2 đến đại học. Theo đuổi rất nhiều năm mới sưởi ấm được tảng băng này. Liệu bạn có thể theo đuổi một người nhiều năm như vậy không? Hai, tính ra chắc là theo đuổi gần 10 năm rồi nhỉ. Đời người có được mấy cái 10 năm, đúng là Lưu Linh lợi hại. Trai đẹp để ý đến cô ấy là có lý do cả. Khán giả trong phòng livestream nghe được lời nói của những người xung quanh, lúc này mới biết chàng trai đẹp trai này thế mà đã có người trong lòng. Chỉ biết than thở thất tình. Thanh Phong Liệt Tửu lịch sự chào hỏi, gửi quà tặng xem bói. Sau đó có chút kích động nói, streamer, cô có thể đợi tôi một chút được không? Tôi gọi cô ấy xuống đã, tôi muốn sau khi tỏ tình xong rồi mới xem bói, có được không? Được, An Nữ cố thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta, không hề từ chối. Đây có lẽ là người hữu duyên duy nhất bị trì hoãn việc xem bói kể từ khi cô bắt đầu livestream. Các phòng livestream khác nếu xuất hiện khoảng thời gian trống như vậy sẽ mất rất nhiều người xem, nhưng lượng người xem trong phòng livestream của cô không những không giảm mà còn tăng lên. Rất nhiều khán giả hào hứng nhìn màn hình, không muốn rời đi. Tuy tôi chưa từng tỏ tình, nhưng không thể ngăn cản việc tôi xem người khác tỏ tình. Ha ha ha, thật kích thích. Tôi chính là dưa hấu chạy nhảy trên ruộng dưa. Bạn cùng phòng của Thanh Phong Liệt Tửu cầm bóng bay, thắp nến, rất nhanh đã chuẩn bị xong địa điểm. Thanh Phong Liệt Tửu muốn giúp đỡ, nhưng lại bị bạn cùng phòng đẩy ra. Con, vừa cười vừa nói, cậu đừng quản gì cả. Mau chóng theo đuổi được Lưu Linh mới là việc chính. Ai bảo cậu lúc trước làm tổn thương trái tim Lưu Linh. Nếu sớm đồng ý lời tỏ tình của cô ấy thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Đúng vậy, Lưu Linh thích cậu nhiều năm như vậy, chúng tôi đều đau lòng thay cô ấy, vậy mà cậu lại lạnh lùng vô tình. Bây giờ thì hay rồi, gieo nhân nào gặt quả nấy. Điều này làm tôi nhớ đến bộ tiểu thuyết em gái tôi hay đọc, Ngược Vợ Sướng Nhất Thời, Truy Thê Hỏa Táng Chàng. Cậu có hối hận không? Bạn cùng phòng của anh ta vừa nói vừa cười đùa. Khán giả trong phòng livestream chắp vá lại, cuối cùng cũng hiểu được yêu hận tình thù của nam chính và nữ chính. Hóa ra Thanh Phong Liệt Tửu và nữ chính Lưu Linh là bạn học cấp 2. Thành tích của Thanh Phong Liệt Tửu luôn đứng đầu khối, hơn nữa còn đẹp trai, luôn được thầy cô và phụ huynh khen ngợi, đúng chuẩn con nhà người ta. Học sinh cùng khối có thể không biết tên hiệu trưởng là gì, nhưng nhất định biết tên Thanh Phong Liệt Tửu. so với nhân vật nổi tiếng Thanh Phong Liệt Tử, Lưu Linh lại rất bình thường. Thành tích bình thường, ngoại hình bình thường, cả người nhạt nhòa không có gì nổi bật, chỉ là một người bình thường trong muôn vàn người bình thường khác. Vậy mà hai người như vậy lại có điểm chung. Lưu Linh thích Thanh Phong Liệt Tử, hơn nữa còn biến tình cảm thành hành động. Những nữ sinh khác hành động rất kín đáo, còn Lưu Linh lại rất vô trương, dường như không để ý đến ánh mắt của người khác. Buổi sáng mua bữa sáng cho anh ta, lễ Tết tặng quà cho anh ta, ngày thường quan tâm anh ta. Cách trương